Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 471, sắc bén phản kích. Song phương cầu thủ từ thông đạo bên trong chạy hướng sân bóng. Tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Lúc này Kim Tiger cùng Wenger ở bên sân thân thiết nắm tay nói chuyện phiếm. Tại Ferguson thời kỳ, tước sĩ cùng giáo sư là xung khắc như nước với lửa tồn tại. Hai cái người cho dù ở bên sân gặp nhau, cũng đều là dương cung bạt kiếm. Nhưng là từ khi Kim Tiger dạy học vừa đến, hắn cùng Wenger quan hệ lại hết sức không tệ. Phương diện này là bắt nguồn từ Kim Tiger đối với Wenger tôn kính. Một phương diện cũng là bắt nguồn từ Wenger đối Kim Tiger thưởng thức. Hai người như là bạn vong niên đồng dạng, quan hệ rất không tệ. Hôm nay ở bên sân gặp nhau, Kim Tiger mỉm cười ân cần thăm hỏi Wenger. Hai người nói chuyện phiếm rồi vài câu. Giáo sư tiên sinh, các người tại Champions League bên trong thành tích không tệ a. Liên tục thắng Basel cùng Ludo qua sấm tì. Hai hiệp đá với Real tranh tài cũng không có làm cho đối phương thắng trận. Xem ra Arsenal rất có hy vọng cầm tới vòng bảng thứ nhất. Wenger cũng cười đáp lại. Các người tại Champions League biểu hiện cũng không sai. Đá với Juve một thắng một hòa. Vòng bảng đầu tiên là nắm vững thắng lợi rồi. Tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là một mực xếp tại đầu bảng. Hiện tại còn dẫn trước người thứ hai Chelsea 2 điểm. Bất quá Tiger, trận đấu này các người rất có thể bị Chelsea đuổi kịp. Bởi vì hôm nay các người lấy không được điểm tích lũy rồi. Giáo sư tiên sinh, ai thắng ai thua đến 90 phút đồng hồ về sau mới hiểu. Bất quá ta có lòng tin từ sân bóng Emirates mang đi muốn 3 phần. Chúng ta trên sàn thi đấu gặp a. Kim Tiger kiên định nói. Nghe lời này, Wenger y nguyên trên mặt tự tin nói. Các người biểu hiện gần nhất xác thực rất không tệ. Nhất là giữa trận năng lực tiến công càng cường đại. Hơn nữa ta phát hiện ngươi bây giờ treo lên rồi thế công bóng đá. Cái này ta thích. Hôm nay chúng ta liền so một lần, nhìn xem là thế công của ngươi bóng đá lợi hại, hay là của ta nghệ thuật bóng đá cao hơn một bậc. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này lớn nhất xem chút, chính là đổi đánh thế công bóng đá Kim Tiger đụng tới nghệ thuật bóng đá Wenger. Hai đội bóng mở ra đấu pháp nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Trực tiếp ở giữa bên trong Morris cùng Raman 10 phần mong đợi quan sát tranh tài. 10 phút sau, hai cái người có chút hai mặt nhìn nhau. Morris nhăn nhăn lông mày. Trận đấu này Arsenal đấu pháp tựa hồ có chút theo ngày xưa khác biệt. Bọn họ bình thường luôn luôn ưa thích giữa trận truyền khống. Thường xuyên là hơn 10 chân truyền bóng đối phương đều không đụng tới bên cạnh. Nhưng là hôm nay bọn họ lại có chút lùi bước. Mỗi lần ở giữa sân truyền khống mấy cước về sau, liền hướng truyền về, một lần nữa tổ chức. Cái này căn bản không phải truyền khống lưu nghệ thuật bóng đá à. Đây quả thực chính là phòng thủ phản công. Wenger đội bóng chừng nào thì bắt đầu đánh phòng thủ phản công rồi. Một bên Raman cảm thấy buồn cười. Luôn luôn công thủ cân bằng MU. Treo lên rồi thế công bóng đá, mà nghệ thuật bóng đá đại biểu Arsenal lại bắt đầu co vòi, treo lên rồi phòng thủ phản công. Cái này trận đấu mùa giải Premier League thật sự là càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Rồi, đừng bảo là Raman xem không hiểu, tự liền Kim Tiger cũng có chút xem không hiểu Wenger cách làm. Hắn không rõ Wenger tại sao phải làm như thế. Dưới tay hắn rõ ràng có nhiều tên kỹ thuật cực giai hảo thủ. Nhưng là vì cái gì lại không hướng trước công đâu? Scone tại Kim Tiger sau lưng vậy thẳng dao động đầu. Đánh phòng thủ phản công Arsenal. Thật đúng là rất ít gặp. Hôm nay MU trên trận cầu thủ vẫn còn đang mãnh liệt công kích tới Arsenal. Khung thành, bọn họ nhìn thấy Arsenal lui mà không tiến. càng là hết sức cao hứng. Tại Mares một cước sút ra bị Skuesny miễn cưỡng nhào ra về sau. Hắn cao hứng theo bên cạnh Lampard nói. Không nghĩ tới hôm nay Arsenal yếu như vậy. Kiến tạo tiến lên Rafael vậy thật cao hứng. Xem ra trận đấu này chúng ta là nắm chắc phần thắng a. Nhưng là Lampard lại trao mày. Tại hắn hơn 10 năm Premier League trong trí nhớ. Tựa hồ cực kỳ hiếm thấy đến Arsenal khai thác cái này loại đấu pháp. Wenger mặc dù 10 phần ổn trọng, nhưng là hắn cũng không phải là một cái bảo thủ người. Hắn tôn trọng nước Pháp nghệ thuật điển hình, tôn sùng nghệ thuật bóng đá, mà Arsenal bên trong vậy phần lớn là kỹ thuật hết sức xuất sắc cầu thủ. Nếu để cho Wenger sử dụng Mourinho xe buýt chiến thuật, đây quả thực là không thể lý giải. Không riêng Lampard có ý nghĩ này, Manchester United, phòng thủ hậu phương lão tướng Vidic cũng có chút lo lắng. Hắn luôn cảm thấy Arsenal hôm nay đấu pháp có vấn đề. Không biết rõ Wenger đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Mở màn trong khoảng thời gian này, MU một mực đang áp chế Arsenal đánh. Tự liền trên khán đài Arsenal fan hâm mộ đều có chút không hiểu. Vì cái gì chính mình âu yếm đội bóng sẽ bị người đánh thành dạng này? Nhưng là mặc kệ thế nào, Arsenal cầu thủ y nguyên cần tuân Wenger yêu cầu. Tại giữa sau trận truyền lại, chờ đợi lấy cơ hội, MU mặc dù thế công rất mạnh, nhưng vẫn không có thể công phá Arsenal khung thành. Tranh tài tiến hành đến thứ 26 phút đồng hồ thời điểm. Trên trận cục diện xảy ra rồi biến hóa, MU tiến công tuyến tại Lampard chỉ huy xuống, lần nữa hướng Arsenal khung thành khởi xướng rồi một đợt thế công. Lampard cùng De Bruyne liên tục truyền lại về sau, từ De Bruyne từ phải đường lên bóng đến cấm khu, tìm Lewandowski điểm, nhưng là Arsenal cao lớn trung vệ Mertesacker trước giờ phán đoán điểm rơi. Đoạt tại Lewandowski trước đó đem bóng ra đỉnh ra rồi cấm khu. Cái này bóng vừa vặn rơi vào rồi ở ngoài vùng cấm Ramsey dưới chân. Ramsey dẫn bóng hướng thẳng đến MU nửa tràng phóng đi. Lúc này MU cầu thủ đại bộ phận đều tại Arsenal cấm khu phụ cận. Chỉ còn lại có Smalling, Cruz cùng Rafael ba cái người tại bản phương nửa tràng. Ramsey dẫn bóng đột phá giữa vòng. Tiếp tục hướng phía trước, lúc này khoảng cách gần hắn nhất người chính là Cruz rồi. Cruz phóng tới Ramsey, chuẩn bị ngăn cản hắn tiến lên lộ tuyến. Thế nhưng là Ramsey không có chút nào muốn qua tính toán của hắn. Hắn đem bóng ra đi phía trái hậu phương nhẹ nhàng một nhóm. Thật giống như phía sau mọc ra mắt rồi một chút, bóng ra thẳng đến chính mình xéo xuống sau lưng Ozil. Mà Ozil tiếp vào bóng ra về sau vậy không chần chờ. Hắn đem bóng ra phân bên cạnh, giao cho Chamberlain, lúc này Arsenal trôi chảy phối hợp lại trở về rồi. Mấy tên Arsenal cầu thủ ở giữa liên tục một cước chuyền bóng. Nhanh chóng tới gần MU cấm khu, Chamberlain dẫn bóng chạy rồi mấy bước, sau đó tại Rafael tiến lên trước đó. Đem bóng ra nghiêng dây kề sát đất truyền xa cho ở xa Sanchez. Sanchez nhận bóng về sau mang theo hai bước. Sau đó làm bộ đem bóng ra chuẩn bị truyền cho Campbell. Smalling vội vàng nhìn chằm chằm rồi Campbell. Chặt đứt hai người bọn họ người ở giữa truyền bóng lộ tuyến. Thế nhưng là Sanchez cũng không có lựa chọn truyền bóng. Ngẩng đầu nhìn một chút De Gea vị trí hơi có chút gần phía trước. Thế là Sanchez quả quyết mà tại MU cấm khu biên giới một cước đại lực đường vòng cung bóng. Bóng ra thẳng đến MU khung thành góc chết mà đi. De Gea dùng hết toàn lực dập tắt lửa, nhưng vẫn là không có đụng được banh. Sanchez đại lực đường vòng cung bóng sút gôn. De Gea ra sức dập tắt lửa. Bóng vào rồi. Arsenal thông qua một lần cơ hội phản kích. Đánh ra nhất ba lưu sướng phối hợp. 1-0, Arsenal tại chính mình sân nhà lấy được rồi dẫn trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,